Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Con Trăn ở Gò Đen của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trấn Quan Văn, huyện Dương Lễ, làng Dương Hà. Chính ngọ ngày hôm ấy nhằm vào một ngày cuối tháng 6 âm lịch, bên trong gian nhà ba gian có niên đại hơn chục năm, đang có một cuộc nói chuyện. Trong vị trí gia chủ bà Địa ngồi chính giữa chiếu, tấm lưng cầm trong manh áo màu bã trầu, khẽ rung lên theo cơn hò rút ruột. Nét mặt của bà lộ rõ vẻ suy tư. Trong lòng của bà, thằng cháu ruột tin báo đang ngồi im, vẫn còn cầm con tỏ he bằng bột. Thằng cháu năm nay lên 4, còn quá nhỏ để hóng chuyện. Ngó nhìn em gái và em rể, bà Địa cảm thán một câu rồi nói: "Thế hai đứa chúng bay nhất định là rời làng đi khai hoang đó hả?" Tạo nhìn sang vợ, nhận được cái gật đầu quả quyết của bền, Tạo vững tâm đáp: "Vâng chị, vợ chồng em đã suy tính kỹ rồi." Bà Địa đón chén nước trà em gái mới rót, kề lên môi tính nhấp một ngụm. Suy nghĩ thế nào bà lại đặt xuống rồi sầu não vào: "Chú bày cứ tính kỹ vào. Ở làng nhà mình thì cũng không đến đận đói miếng ăn, khát miếng mặc. Ruộng đất thầy bu để lại chăm chỉ làm ăn thì cũng đủ nuôi ba miệng ăn. Tao già cả lắm rồi, sống nay chết mai. Đến khi mà tao khuất núi thì căn nhà này cũng là của vợ chồng chúng mày. Thế việc thằng Báo nó là còn bé. Chốn chúng bày muốn đến khai hoang còn lắm rừng rú. Để nó theo chúng mày đến đó tao thật là không an tâm." Tao nhấp một ngụm trà nhìn bàn thờ đang nhòe nhòe khói hương rồi đáp: "Chúng em đã tính kỹ rồi chị ạ. Ở nhà bám vào mấy xào ruộng thì đói vàng con mắt, biết bao giờ mới có ngày ngẩng đầu. Tụi em vào đó khai hoang, nếu mà trời thương thì còn no ấm. Nếu mà không được như ý thì lúc ấy chúng em lại hồi hương. Dẫu sao thì đó cũng là có đám chú Mậu, cũng an tâm được phần nào." Bà Địa xoa đầu thằng cú báu rồi ngó sang hai đứa em. Thế cả hai vợ chồng đều nhất quán quan điểm, bà liền thở mạnh một hơi rồi bảo: "Nếu mà tụi bay đã cương quyết như vậy, ta cũng không có bàn lùi. Tụi bay lên tháp cho thầy bu một tuần nhang đi, cần cáo tổ tiên đã các cụ phù hộ độ trì." Tào cùng với vợ vương già đứng lên, ngồi ôm đứa cháu dí chiếu. Bà Địa thở dài: "Là con gái lớn trong gia đình ông Đồ, bà Địa từ nhỏ được rèn rũ thành người chị cả mẫu mực và thương yêu các em. Được một cái biến cố ập đến khi bà Địa đang trong tuổi cập kê. Ông bà Đồ cùng với người con trai út trong một lần đi đò sang sông. Chiếc đò ngày thường vẫn chở khách ngon lành, chẳng hiểu sao hôm đó bị đắm. Dòng sông Bích nổi tiếng hùng hãn và rộng ngút tầm mắt. 28 nhân mạng trong đó có ông bà Đồ và cậu con trai lên năm đã bỏ xác dưới đáy sông lạnh lẽo. Vì chết mất xác cho nên 30 năm nay sau vườn chỉ là 3 ngôi mộ trống. Đàn ấy bà Địa mới tròn 19 và em gái kế, cô Bền tròn 16 tuổi. Dù đang trong tuổi cập kê, ngày nào cũng có hàng trăm lời ong tiếng ve. Nhưng vì thương thầy mẹ, vì xót em thơ nhỏ dại, bà Địa ở vậy lo cho em. Đến khi Bền lấy Tạo về làm chồng thì bà Địa đã là gái lỡ thì. Thế kệ bà chấp nhận là vậy, lo hương lửa cho tiền nhân, chăm lo mấy xào ruộng và vui vẻ với thằng cu báu cháu ruột của mình. Trong làng, Tạo là một thanh niên chăm chỉ làm ăn và có chí tiến thủ, dù hoàn cảnh Tạo khá éo le. Tạo là một đứa con nuôi được ông lão chăn vịt nhặt về trong một đêm mưa gió. Ở với ông lão 19 năm, Tạo một lần nữa trở thành trẻ mồ côi, từ đó tự mình cày cuốc nuôi thân. Trong số thanh niên của làng đến tán tỉnh bền dạo ấy, có không ít con nhà bá hộ giàu sang. Duyên số run rủi thế nào mà Bền lại phải lòng mỗi mình Tạo. Thì em gái của mình ưng bụng, lại thấy Tạo hiền lành chân chất chăm chỉ làm ăn, cho nên bà Địa cũng tác thành. Một đám cưới nho nhỏ diễn ra với sự có mặt của mấy người trong xóm. Không khí vui tươi chính thức đưa Tạo và Bền về chung một nhà. Sau khi hai vợ chồng kết hôn, bà Địa kêu hai em ở cùng thôn lại nhường hẳn cho vợ chồng Tạo một buồng riêng để sinh sống. 8 năm bên nhau, vợ chồng của Tạo có một đứa con chung năm nay lên 4, chính là thằng cu báu. Cuộc sống bình ổn là như vậy, Phải mà cách đây một tuần, đồng một cái vợ chồng của Tạo báo tin rời làng đi khai hoang. Như trong cuộc nói chuyện ban nãy, sau khi thấy ý hai em đã quyết, bà Địa cũng đành phải nghe theo. Đành rằng hai đứa em của bà đã lớn, sinh sống ở đâu bà không có quyền cấm. Cái làm bà Địa không nỡ là xa thẳng cô báu mà thôi. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong nặng nề, ba người ngồi ăn cơm mà lặng im. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bà Địa tính nói mấy câu xong có gì đó cứ chẹn ngang cổ họng, làm cho bà ngần ngừ mãi rồi lại thôi. Cơm nước xong bên đống trà mới pha, bà Địa cố làm mặt vui vẻ rồi hỏi. Sợ mai chúng bay tính khởi hành thế nào, đi cùng ai? Tao liền đáp. Dạ thưa chị là giờ xỉu đêm mai, chúng em và cháu đi theo đội buôn của ông Hận đi. Bà Địa ậm ừ trong hầm. Bà tiến lại bàn thờ kéo ngăn tủ xây âm vào trong tường, lấy ra một cái túi vải nhỏ, đem cái túi vải đặt lên bàn. Bà nhìn hai em rồi bảo, trong này có 30 quan tiền, chúng bay cầm lấy đi đường. Lên đó lạ nước lạ cái, không phải dựng nhà dựng cửa, chi tiêu còn lắm lắm, tao là tao phụ cho được có thế thôi. Bần lúc này liền vội xua tay, không được đâu chị, tiền nong chúng em cũng lo hòm hòm rồi, tiền này để lại chị chi tiêu, tháng tới còn làm dỗ cho bà nội. Bà Địa rúi vào tay của em gái rồi bảo, tao cho thì cứ cầm lấy, tao ở nhà có làm gì đến tiền đâu mà lo, số bà thì làm mâm cơm đạm bạc được rồi, tao chỉ còn lo mình mày là em gái ruột thôi. Mày đi khai hoang thân làm chị, tao cũng phải lo cho mày một chút đỉnh chứ. Bên xù xùi nhận lấy bọc tiền rồi lặng lẽ ngồi nghe chị gái và chồng tâm sự. Giọng của bà Địa truyền mà bên nghe sao y hệt giọng mẹ của cô khi còn sống. Ngay cả cái dáng của chị gái mình, bên cũng cảm giác như mẹ đang ở trước mặt. Đêm hôm ấy bà Địa không ngủ được, nằm bên kia buồng vợ chồng của Tào cũng trằn trọc. Giờ tí trôi qua, giờ xỉu vừa tới. Vợ chồng của Tào lục tục trở dậy chuẩn bị hành lý. Bà Địa cũng lê thân dậy, xuống bếp nấu cho hai đứa em một bữa cơm. Cơm nước xong xuôi bền cõng con, Tào thắp hương cho gia tiên một tuần ngang, rồi cả hai vợ chồng chào bà Địa ra đi. Bền cõng thằng Báu đi ra đầu ngõ, cơ bước về phía trước mà không có dũng khí ngoái đầu nhìn căn nhà ba gian. Đó là mái nhà mà cô gắn bó gần 30 năm, nơi có hai chiếc bóng ra vào. Tối lửa tắt đèn, chị em có nhau. Dòng sông quê vẫn chảy xuôi lững lờ hay còn nước. Giờ đây chẳng còn tiếng ý ới gọi nhau khi đến bữa cơm chiều. Ở nơi đó đang có bóng dáng nhỏ bé cô đơn lặng lẽ, nén đi dòng nước mắt. Vợ chồng của Tạo đi rồi, bà Địa cứ đứng tựa cửa trông theo. Đến khi gà gáy tinh mơ báo hiệu ngày mới đến, bà mới mệt mỏi trở vào buồng nằm vì cơn sốt hành hạ. Theo đoàn buôn của đám ông Hận, dòng giã 3 ngày 3 đêm, vợ chồng của Tạo đã đến xứ Tà Cuông. Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, hai vợ chồng của Tạo đều cảm thấy bị choáng ngợp. Điều đầu tiên làm cho hai vợ chồng bị ấn tượng đó là sự rộng rãi đến vô tận. Khác với tưởng tượng của chị Bền, không ngờ chốn này chẳng khác làng cũ là bao. Một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc với cây đa giếng nước và sân đình. Ấn tượng thứ hai ở xứ này là dường như không phải là rừng hoang núi sâu, chưa có người khai thác. Hàng trăm thước đất đã bị cày xới lên điếp thẳng hàng, dài thăm thẳm suốt cả cây số. Không sức người hay máy móc nào vào thời kỳ đó lại có khả năng tạo nên công trình vĩ đại như vậy. Chứng tỏ trước đây nó đã thuộc sở hữu của ai đó, hoặc có thể người chủ sở hữu đã rời xuống phố Huyền Trăng. Xốc lại tay nải quần áo, Tạo thấy mấy đứa bé chăn trâu đang chơi đánh trận gần đó. Tiến lại gần, Tạo lên tiếng hỏi. Mấy đứa cho ta hỏi là nhà ông Mậu ở đâu? Một đứa có vẻ lớn tuổi nhất rành rọt đáp. Bác ơi, bác hỏi nhà ông Mậu nào? Một ông nhà ở bên xẻo, cách đây nửa dặm đường. Một ông ở nhà cập mé kênh. Tạo liền gãi đầu. Ông Mậu năm nay ngoài lục tuần, tóc búi cuồng hành sống một mình đó. Đám trẻ chăn trâu ổ lên rồi bảo. Ông Mậu có cái biếu ở trên vai hả bác? Tạo liền gật đầu lia lịa. Đám trẻ chăn trâu chỉ về con đường đất bên cạnh rồi bảo. Bác cứ đi hết đoạn đường này. Đến ngã ba có gốc si già thì đi vào con đường đất bên phải. Băng thêm một đoạn tầm nửa dặm nữa là tới. Nhà ông ấy nằm ở mé con kênh. Tạo gật đầu cảm ơn rồi quay lại hối vợ. Đi đi mình ơi. Bên gật đầu vậy là ba người lại vội vã dìu dắt nhau đến nhà ông Mậu. Càng đi sâu vào bên trong con đường, cả hai vợ chồng đều cảm nhận được đoạn này tựa hồ như là rừng, nơi tận cùng của thế giới. Lâu lắm rồi mới có một gian nhà gỗ, và nhà nào nhà nấy đều cách nhau một quãng rất rộng. Tao lúc này liền trêu với vợ: mấy cái nhà này khéo cách nhau một tiếng hú đi mình nhỉ. Chị Bền gật đầu đồng tình với quan điểm của chồng. Cả hai đi theo sự chỉ dẫn, mất đất nửa canh giờ mới tìm đến được nhà ông Mậu. Ông Mậu khi ấy đang ngồi trẻ nứa để làm lại cái hàng rào, thấy bóng dáng vợ con của Tạo đến thì mừng rỡ lao ra. Ông Mậu này với người bố nuôi của Tạo khi xưa vốn là chỗ nặng nghĩa thâm tình, vì vậy ông Mậu coi Tạo như con cái trong nhà. Sau hai ngày ăn ngủ cho lại sức, ông Mậu cùng Tạo bắt đầu đi tìm mảnh đất đẹp để gia đình của Tạo dựng nhà. Trong khi đó, Bền cùng con trai đem theo ít quả bánh dí xuôi, lân la qua làm quen nhà hàng xóm, vì trước sau gì cũng có lúc chạm mặt nhau. Đi độ nửa khắc, ngay mẹ con mới thấy một căn nhà gỗ có chiều đơn sơ. Dắt tay con trai, chị Bền mạnh dạn ghé vào. Tiếp chị là một bà lão năm nay ước chừng khoảng 69-70. Mặt mũi của bà nòm khá phúc hậu và có vẻ thân thiện lắm. Chị Bền cắp con lên nách, bước lên bậc thềm chào hỏi, rồi tặng một ít bánh kẹo. Đoạn ngồi vào chiếc ghế gỗ có phần nọp bẹp, rồi cố làm vẻ tự nhiên. Cô cho con xin bát nước trà. Nay âm u mà oi nóng quá cụ nhỉ. Con là cái Bền cháu bác Mậu, chúng con cũng lên đây khai hoang cụ ạ. Bà cụ chủ nhà thân tình có điều già nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải là dân thổ cư ở vùng này, vì bà ta ăn mặc đồ miền xuôi và khẩu âm có lẽ là người Mạn Thanh Quan. Sau khi giới thiệu mình tên bổi, bà cụ với tích nước trà rót cho chị Bền một bát rồi bảo: của nhà chị đây. Đặt bát nước xuống, bà cụ bổi quay sang nhìn tiết trời âm u mù mịt, rồi cất giọng cảm thán: trời vì trả đất, thời tiết thế này khéo lại có dông bão thôi chị ạ. Chị Bền đón lấy bát nước trà nhấp một ngụm rồi đáp: vâng ạ, năm nay thời tiết tệ quá cụ nhỉ. Thế cụ lên đây lâu chưa? Con nghe giọng cụ là người dí xuôi mình. Bà cụ bồi cầm cái quạt nan phe phẩy mấy con ruồi đang bu ở bắp chân. Lên đợt năm mùi với vợ chồng của đứa con trai. Cái đợt đó làng tôi có nạn dịch hạch chết lắm lắm. Chúng nó bảo nhau lên đây khai hoang nên tôi đi theo. Chúng nó đang ở ngoài đồng đấy chị. Thế đây là thằng cu nhà chị hả? Hai bố con lên đây với nhau hả? Ở nhà chú Mậu luôn sao? Dạ không ạ. Con lên với nhà con nước cụ ạ. Nhà con đang theo bác Mậu đi tìm mảnh đất dựng nhà. Đất ở đây nhiều lắm. Làm nhà đâu cũng được. Công chẳng phải lo làng xã quản như ở dưới xuôi. Thế nhưng mà nhà chị phải nhớ, làm ở đâu cũng được, chỉ cái đoạn đất Gò Đen ra. Chị Bền nhấp thêm một ngụm trà rồi nhìn bà cụ tò mò. Cô dạy thì con xin nghe. Thế nhưng đoạn đất Gò Đen đó làm sao mà không có xây nhà được cụ? Cái đoạn đất Gò Đen đó không xây được nhà đâu, có ma đấy. Cụ bảo gì ạ, có ma? Phải, tôi và mấy người nữa đến cái vùng này khai hoang. Trong số đó có gia đình của ông Thiều dựng nhà ở cây khoảng đất Gò Đen. Lúc nhà chị vào làng có thấy mảnh ruộng bạt ngàn được xới thành đuống, có mọc rậm rịt đấy không? Chị Bền sực nhớ ra đến hàng trăm thước đất đã bị cày xới lên đít thẳng hàng dài thăm thẳm suốt cả cây số, mà lúc vào làng đã gặm cho nên gật đầu. Bà cụ bồi khẽ rùng mình rồi bảo: đấy, ruộng đấy là nhà ông Thiều ông khai hoang đấy. Sau vì dựng nhà trong mảnh đất độc cho nên chết sạch cả nhà, ruộng ấy cũng bỏ hoang. Trong bãi Gò Mả vẫn còn 6 ngôi mộ chôn 6 người nhà của ông ấy đấy. Nghe bà cụ bồi kể đến đây thì chị Bền không rét mà run. Có sự đấy sao cụ? Thật mà, một đêm mà hộc máu chết cả nhà. Mảnh đất đấy bây giờ có ai dám đến đâu. Những cái người sống lâu năm ở đây như tôi á thì biết trong đó có ma. Đấy, 10 tháng trước cái thằng Vững ở sống ngoài mới bị ma nhát ở đó. Chị Bền ôm con sắt vào lòng rồi ớn lạnh hỏi: sự ấy ra sao hả cụ? Bà cụ bồi nhắm mắt nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Bằng một chất giọng khào khào, cô bắt đầu thuật lại việc thằng Vững gặp ma ở bãi Gò Đen. Gia đình của thằng Vững cũng mới lên vùng này khai hoang chưa lâu. So với đám thanh niên ở đây thì Vững ta cũng được xếp vào dạng cứng bóng vía. Là một thanh niên lực điền nổi tiếng gan dạ nhất xóm. vì ở đây dân cư thưa thớt, nhà nào nhà nấy đều cách xa. Đường xá nhỏ hẹp lại lắm rừng rú, cho nên cứ đầu giờ dậu, nhằm 5 giờ chiều là người ta đã ngừng cày cuốc kéo nhau về nhà. Cơm nước xong xuôi thì là đầu giờ Tuất đã bảo nhau đi ngủ. Hôm đó là một nhà trong xóm có đám giỗ người thân. Nhân dịp đó cũng đánh tiếng mời hàng xóm lân cận đến làm mấy mâm cơm cho ấm cúng. Nơi hàng xóm lân cận cho nó gần gũi, chứ kỳ thật là nhà gần nhất cũng cách nhau vài trăm thước. Có chuyện gì nhà này hét khẳng giọng thì nhà kia mới nghe được phong phanh. Vì sợ đường tối lắm rắn rết cho nên đám hàng xóm cố bàn xong xin phép về ngay. Thế việc đoạn đường về nhà phải đi qua bãi Gò Đen, thành ra đám người cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Đám ấy bảo nhau tụ lại thành nhóm đốt đuốc đi cho an tâm. Suy chỉ có thằng Vững đã bạo gan hơn cả. Vững cứ ngồi uống rượu với chủ nhà, mãi đến khi mặt trăng treo cao tít và thời gian đổ gần sang đầu giờ Tí, rồi mới xin phép cáo lui. Khật khưỡng đi qua đoạn Gò Đen trong cơn say trích choáng, thằng Vững thích từ xa có một bóng người đang đi trên đường. Vì dân trong xóm này mới hơn 20 nóc nhà, thành ra già trẻ lớn bé đều đã quen mặt. Thằng Vững lật đật tiến đến chào một tiếng, thế nhưng người kia cứ đi đằng trước mãi, có gọi thì cũng không dừng. Hễ thằng Vững đi chậm thì người kia đi chậm, hễ đi nhanh thì kẻ đó rất vội, hệt như là trêu ngươi. Phần vì hơi rượu còn bốc lên đến tận óc, phần vì tính tò mò trỗi dậy, cho nên thằng Vững kiên quyết đuổi theo cho bằng được để xem kẻ lạ mặt kia là ai. Thế nhưng bằng cách nào đó cũng không thể nào bắt kịp. Coi khăn cả tiếng cũng không thấy kẻ đó dừng lại. Bực mình, thằng Vững tháo dép ném thẳng vào bóng người đó. Kẻ dép ném sần qua kẻ đó, rơi đánh bịch xuống lòng đường. Thằng Vững cười sằng sặc rồi chạy đến xem vì thấy kẻ kia đã đứng khựng lại. Đến mãi đầu giờ xỉu không thấy con cùng mình về, sợ thằng Vững trúng gió thì nguy to. Thế bu của nó mới nhà hàng xóm đốt đuốc đi tìm. Hàng chục bó đuốc sáng rực soi rọi cả con đường âm u. Kết quả là người ta tìm thấy thằng Vững bị giấu trong bụi tre. Miệng bị nhét đầy đất sét không thể nói chuyện được. Đến khi đưa nó ra ngoài, moi hết đất sét trong miệng ra, thằng Vững bần thần vẫn chưa tỉnh. Mấy ngày tiếp nữa mới có thể dần dần nói chuyện được. Thế nhưng câu hỏi thế nào nó cũng chỉ nhớ được đến khúc lấy dép ném người ta mà thôi. Chị Bền nghe đến đây thì bán tín bán nghi rồi liền hỏi: có thật thì không hả cụ? Con thì con nghĩ cái nhà anh Vững này say rượu cho nên thế chứ, lấy đâu ra mà ma với quỷ. Ở cái làng con đây có ông đi uống rượu say về, đi qua nghĩa địa thì có người đứng vẫy tay. Ông ấy hoảng quá gào ầm cả lên. Người ta nghe ông ấy bảo thì có người thắt cổ chết trên cành đa trồng trong nghĩa địa nên ùn ùn kéo ra. Ra đến nơi có phải đâu cụ, là con bù nhìn canh chuột nhà nào cắm ở bờ ruộng đấy hả? Bà cụ Bội chưa biết cãi lý ra sao thì ở ngoài sân đã có tiếng gọi của bà cụ Tuần. Bà cụ Tuần vừa vào đến cổng đã gọi ơi ới: bà Bội ơi, có cháu không xin miếng, nhạt mồm nhạt miệng quá. Bà cụ Bội ngó ra thì bà cụ Tuần đang vào đến hiên. Vừa bước vào bên trong thì mẹ con của chị Bền, bà cụ Tuần nhanh mồm hỏi ngăn. Sau mấy câu chào hỏi qua lại, ba người dường như đã thân quen nhau lắm. Chỗ này đất rộng người thưa, nghe tin ai đến dựng nhà khai hoang là người ta mừng lắm. Vậy là phút chốc câu chuyện lại quay trở lại mảnh đất ma ám mang tên là bãi Gò Đen. Khi mà nghe bà cụ Bội thuật lại lời của chị Bền ban nãy, ngay lập tức bà cụ Tuần xua tay ngay: chết thật, nhà chị nói thế là không có được đâu. Bãi Gò Đen đó có ma, không phải mình thằng Vững đâu, tao đây này, chính bu tao còn bị ma nó trêu đây này. Chị Bền há hốc mồm rồi hỏi: thật thế hả cụ? Bà cụ Tuần thuật lại sự việc khi cốc nước còn chưa kịp nhấp ngụm nào. Sau đó gia đình cụ lên đây khai hoang là hộ gia đình đầu tiên. Đêm đó hai vợ chồng cụ đi săn cá ở cái suối thuộc bãi Gò Đen. Cá đâu không thấy, nhưng mà cụ ông phát hiện được một đàn tôm lớn. Tôm nhảy xoay xoay dưới bùn, chỉ cần đưa tay là có thể chụp chúng vài con. Hai vợ chồng cụ hí hửng bắt cho đầy giỏ, rồi chạy về nhà lấy thêm đồ ra đựng. Kể đến đây bà cụ Tuần liền run rẩy bảo: nào ngờ khi mà chút tôm ra thau thì chỉ thấy toàn bùn đen đặc chảy lệt xệt xuống, cả một cái dâu tôm cũng không có tìm ra, chứ đừng nói là một con. Vậy mới có thể thấy là quỷ quái nó lộng hành trêu ghẹo con người đến cỡ nào. Trong mái Gò Đen đó có một con thú cũng có thể thành tinh. Ở gia đình của ông Thiều khi đến đó dựng nhà, chúng ta đã khuyên rồi nhưng mà không có nghe. Đấy, gương tẩy liếp xa. Đã được 4 tháng thì ma nó vật chết cả nhà đấy. Vậy nên là mái Gò Đen đó nó chẳng ai ở rồi. Chị Bền dùng mình ớn lạnh sau khi nghe hai người hàng xóm nói vậy. Ngồi thêm một lát chị xin phép ra về để chuẩn bị cơm trưa. Vừa gầy xong cái bếp củi thì chồng của chị cùng ông Mậu cũng về đến nhà. Sau khi nghe chồng và ông Mậu nói chuyện, chị Bền cảm thấy yên tâm phần nào vì địa thế mà chồng của chị tính xây nhà không phải ở bãi Gò Đen mà là một mảnh đất nằm cách nhà ông Mậu quãng độ 300 thước. Nhưng ngày sau đó là một khoảng thời gian khá bận rộn với gia đình. Ông Mậu cùng Tảo đi mua gỗ, lại ở nhờ sự giúp sức của bà con chòm xóm cùng nhau dựng cho vợ chồng Tạo căn nhà mới. Dần ra thì việc xây cất cũng bận biểu nên chị Bền cũng dần quên bén đi cái chuyện bãi đất Gò Đen mà người ta đồn là có ma. Bán đi hơn 2 tháng sau, căn nhà 3 gian bằng gỗ khang trang đất được dựng nên làm cho mảnh đất mất đi vẻ hoang tàn, thêm sinh khí vài phần. Sau bữa tiệc tân gia, khi mà đám người làng ra về hết, chị Bền lục tục cùng chồng dọn dẹp. Đêm ấy hai vợ chồng thống nhất sẽ phát quang đám hoang bên cạnh nhà để chuẩn bị vỡ đất trồng ngô khoai. Một năm dòng trôi qua rất nhanh, gia đình chị Bền thích nghi được cuộc sống mới. Nếu dạo mới đến đây, hai vợ chồng lạ nước lạ cái, khoảng vỡ đất hoang cũng chỉ rộng 3 sào. Vậy mà nay đám đất cạnh nhà đã rộng đến 2 mẫu. Nhờ tính cần kiệm và chăm chỉ, hai vợ chồng đã tậu được con trâu, chăm được đàn dê, nuôi được 7 gà. Có tiền rồi thì căn nhà cũng được cơi nới thêm. Bao quanh nhà là hàng rào đá ong, sao lại đào một cái ao tù để thả cá. Tính ra cuộc sống cũng rất là thảnh thơi. Trong xóm lúc này dân cư lên đây khai khẩn đất hoang cũng đã đông hơn. Nói là đông thế nhưng tiểu trung cũng còn khá vắng vẻ và điều hưu. Sau khi có tiền, chị Bền cùng chồng con đã về thăm chị gái ruột 2 lần. Thấy hai đứa em may mắn có của ăn của để, người làm chị như bà Địa cũng an tâm hơn phần nào. Cho đến buổi trưa ngày hôm ấy, đằng gần đây anh Tào tập tành đi buôn với đám bông diện trong làng. Đám ấy bảo nhau đóng xe ngựa, đem nông sản trồng trọt được xuống vùng xuôi, giao thương. Tính ra mỗi chuyến đi cũng kiếm được không ít. Chồng đi rồi còn lại một mình chị Bền cũng đóng cửa đi ngủ trưa. Băng đi đến một khắc sau, quanh đi quanh lại bầu trời đất chuyển sang mây đen từ lúc nào. Buổi trưa ngập trong màu nắng vàng nhanh chóng bị các màu đen kịt bao trùm và khỏa lấp. Trên tầng không để đụng những tiếng sấm khô đanh báo hiệu một cơn mưa rồng sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả xóm nghèo này. Những khóm lau sậy trước căn nhà gặp gió lớn hoàn bình xuống tạo thành những tiếng xào xạc đến lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ ở cửa bếp, làm cho ánh đèn dầu trên bàn thờ thổ công bập bùng tưởng chừng như sắp tắt. Trời sầm tối, chị Bền và con trai vẫn còn đang ngủ say. Cùng lúc đó trên con đường mòn tại bãi Gò Đen, có một người đàn ông trung niên, lưng đeo cung tên, bên hông dắt con dao quắm, đầu đội mũ rơm đật đật tiến ra rất vội. Đó là một thợ săn đặt tầm khác, lần đầu tiên đến cánh rừng này săn bắn. Mới đặt xong mấy cái bẫy thì mưa bắt đầu rơi lác đác. Người thợ săn nọ vội vàng tìm đường vào làng, định bụng xin tá túc vào một nhà nào đó. Đang dạo bước trên con đường mòn âm u với hàng dây leo vắt mình trên đám cổ thụ ven đường, chợt người thợ săn thấy một ngôi nhà năm gian nằm thập thò sau đám bụi cây dại. Đảo mắt nhìn vào, người thợ săn nhận định đó là một căn nhà hoang. Căn nhà đó chính là của gia đình ông Thiều và bãi đất này chính là bãi Gò Đen. Người thợ săn vốn là một kẻ bạo gan, thành ra việc gặp nhà hoang hay là đôi khi ngủ đại qua đêm với ông đặt điều như cơm bữa. Vì lẽ đó người thợ săn chẳng e ngại mà vạch bụi cỏ tiến vào. Thêm việc mưa bắt đầu nặng hạt, nếu đi vào làng xin tá túc có khi ướt sạch. Chỉ có căn nhà hoang này khả dĩ là có thể giúp ông ta khỏi ướt. Ngôi nhà của gia đình ông Thiều, nơi có 6 mạng người hộc máu chết trong cùng một đêm, Giờ này im lìm cô độc cạnh một gốc cây khế cổ thụ, có một tàn lá cực kỳ to lớn. Đi qua mấy cẩm rêu phong sập sệ, men theo lối đi chỉ chít cỏ gấu với hang hàng câu, người thợ săn đã đứng trong khoảng sân gạch tàn tạ. Đứng đối diện với căn nhà gỗ to lớn tiêu điều, người thợ săn lúc này mới thấy rõ sự âm u của căn nhà năm gian. Từng đợt năm phong lùa vào qua những cành lá tùm tối đen. Cái vùng tối đen đó bên ngoài phủ lên ngôi nhà, như giấu kín những điều kỳ dị trong đó. Bên trong căn nhà chi chít mạng nhện và im lặng như tờ. Bằng bản tính cẩn trọng, người thợ săn tiến lên hàng hiên, không dám thở mạnh, căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì. Kính cửa vẫn đóng im, văng vẳng trên không trung có tiếng cú kêu càng làm tăng thêm phần hồi hộp cho kẻ lạ mặt như ông. Đã nhiều lần ăn rừng ngủ suối, song đây là lần đầu tiên người thợ săn cảm thấy lo lắng. Một cỗ cảm giác bất an dấy lên trong đầu, làm quả tim dồn trong lồng ngực. Song thấy căn nhà hoàn toàn im ắng, điều đó làm cho người thợ săn yên tâm đi phần nào. Đẩy nhanh cánh cửa gỗ, người thợ săn khét lùi lại để làn hơi ẩm ám sộc ra. Chờ cho khoảng 10 nhịp thở, người thợ săn mới bước vội vào khi không khí đã có phần thoáng đãng. Mới bước vào bên trong, ngay lập tức đôi mắt như là phủ một bức màn đen kịt. Căn phòng quá tối khiến cho người thợ săn chẳng thấy gì, bao quanh là không gian dày đặc của bóng tối. Rút đồ đánh lửa ra, người thợ săn móc thêm một đám bùi nhùi rồi nhanh chóng tạo thành một ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên, cây nến mới lấy ở cây túi xa đeo sông bồng được châm vào ngay. Luồng ánh sáng đó ngay lập tức xé toàn không gian u ám. Đặt cây cung đang đeo sau lưng và con dao quắm bên hông xuống, người thợ săn liền chắp tay khấn phong lâm: "Tôi là Vũ Văn Đạt, người tổng Tà Vân, nay sang cánh rừng đằng này săn thú, chẳng may gặp cơn mưa lớn nên xin vào nhà tá túc. Nếu chốt làm điều gì mạo phạm, xin các quý vị khuất mặt ở đây hãy bỏ qua cho." Khấn xong, người thợ săn móc trong cái túi giả thú ra một mồi thuốc dê, rồi ngồi hút cho đỡ lạnh. Đang ngồi tựa lưng vào cột nhà, chân người thợ săn giật mình khi nghe tiếng thở khò khè vang lên trong một góc tối. Tiếng thở ấy nghe như tiếng của trẻ con hèn xuyễn, cũng giống như là một tiếng người đang trong cơn hấp hối, chuẩn bị về chầu cõi âm. Giả sử có kẻ nào đó trú mưa ở trong nhà hoang mà gặp âm thanh này, khéo bỏ chạy trối chết. Nhưng với người thợ săn này thì không. Bởi lẽ tiếng thở này chính là cơ hội trời cho. Bằng kinh nghiệm săn thú lâu năm, người thợ săn đoán chừng trong nhà này có con rắn lớn sinh sống. Chờ vội lấy cây nến đang cháy phừng phực và thủ thế con dao quắm, người thợ săn lần theo tiếng động lạ. Và khi ánh nến chiếu đến gian buồng trong, người thợ săn chợt khựng lại khi thấy một bóng đen sì cuộn tròn trong góc nhà. Bên cạnh có một ụ đất đồn lên to như tổ mối. Cẩn trọng dọi ánh nến lại, khi đôi mắt đã quen với không gian đờ mờ, người thợ săn ngay lập tức nhận ra đó là một con chăn gấm to lớn khủng khiếp. Thể theo nhận dạng, con chăn này có cái đầu hình tam giác, kích cỡ đầu dài hơn một găng tay, có màu từ vàng nhạt đến màu nâu, có một sọc đen chảy từ mắt cho đến khóe miệng. Chạy dọc lưng và hai bên cơ thể là những đốm trắng và hoa văn màu vàng nâu được bao quanh bởi các viền đen. Trong bóng tối lờ mờ, hai mắt của nó ánh lên một ánh sáng kỳ lạ. Hình như nhận ra được sự có mặt của người thợ săn, con chăn đang cuộn mình chật khẽ cười đầm, ngóc đầu nhìn người thợ săn trừng trừng như là đề phòng. Cái đầu ngóc lên chậm chậm, tiếng rít khè khè bắt đầu vang lên. Người thợ săn đứng lặng người nhìn con chăn. Cả đời của ông ta từng bắt rất nhiều chăn rắn, thế nhưng suốt gần 20 năm đi rừng, chưa bao giờ ông ta thấy con chăn nào to đến như vậy. Thân của nó một đứa trẻ ôm không xuể, toàn thân mốc meo, thoáng qua ước chừng con rắn phải dài hơn 2 cái đòn gánh. Thoáng thấy con chăn to lớn như vậy, người thợ săn mồ hôi túa ra đầm đìa, tim đập như trống trầu, mặt xanh lét cắt không ra giọt máu, toàn thân của ông ta như mất đi sức lực, cử động dù run rẩy nhưng hết sức nhẹ nhàng, tránh kinh động đến con chăn cổ quái đang chòng chọc nhìn mình. Nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm làm cho nỗi sợ hãi trôi qua rất nhanh. Người thợ săn chỉ biết choáng ngợp lúc đầu, sau đó lại chuyển sang nét mặt vừng vui, vì tự dưng vớt được món hời. Thế người thợ săn đang chậm chậm tiến vào, con trăn gấm ngóc đầu lên cao, ngoác khoang miệng đỏ lòm ra thủ thế. Cả hai thăm dò nhau mấy giây, rồi bất thần thấy con trăn phóng đầu nhắm thẳng vào người thợ săn tấn công trước. Người thợ săn một thân võ nghệ nhanh chóng lách người tránh, đoạn nhanh tay phăng con dao quắm vào thân con trăn, xong chỉ chúng đoạn khấu đuôi máu me tú ra xịt đầy nền nhà, thấm đẫm cả một khoảng. Động tác tấn công đó chỉ là cách để đánh lạc hướng. Con trăn quỷ quyệt chấp nhận nếm vết thương, rồi rất nhanh trườn ra ngoài cánh cửa chính với tốc độ như một cơn gió. Trong khi người thợ săn còn chưa kịp phát giác, nó phi thân vào đêm tối, rồi mất hút là bụi tre rậm rạp cạnh nhà. Người thợ săn mặc kệ mưa gió, xách dao ra tầm soát, thế nhưng lạ thay con trăn to bằng cột nhà lại biệt tâm biệt tích như chưa từng xuất hiện. Nó trườn qua quá nhanh. Tiếc rẻ quay trở lại trong buồng, người thợ săn xăm soi chỗ con trăn quái thai đó nằm, thì thấy xung quanh vương vãi đầy xương thú. Và điều làm trông ta mừng rỡ đó chính là nơi đó có một ổ trứng đến tới 15 quả. Thôi thì coi như vớt vát được một chút. Người thợ săn hốt sạch ổ trứng rồi hí hừng bỏ ra ngoài. Thêm nửa khắc sau mưa đã tạnh, dù gió còn thổi rất to. Người thợ săn cũng thu dọn đồ nghề, khoác theo cái sọt tre và bỏ đi. Mới ra khỏi bãi gò đen tính vào làng để rèn lại con dao găm, bất chợt người thợ săn bắt gặp bà cụ Tuần đang chống gậy đi chơi. Người thợ săn vốn không thạo đường cho nên dừng lại để hỏi thăm. Được bà cụ Tuần chỉ tận tình đến đường lò rèn nhà ông Tám, người thợ săn cảm kích. Săn có ổ trứng chăn mới bắt được, người thợ săn bèn đem ra biếu mấy quả, coi như tấm lòng thảo thơm tạ ơn. Bà cụ Tuần nằng nặc chối mãi không được cho nên vui lòng nhận. Cùng lúc đó ở nhà, chị Bền cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Ngó sang bên cạnh, chị đương tính gọi thằng Máu dậy để tắm rửa thì chợt giật mình khi thấy thằng bé Toàn Thuần thoát cả mồ hôi, hai hàm răng vo vào nhau cách cách và nước mũi chảy ra lòng thầm. Vội đưa tay lên kiểm tra, chị giật mình khi thấy con trai của mình lên cơn sốt nhẹ. Thêm việc thằng bé than đau họng vò ho, chị Bền biết con trai của mình bị cảm lạnh. Nhà không còn thuốc, thêm việc ông lang duy nhất trong làng đã đi chữa bệnh ở xa chưa về, thành ra chị Bền hơi loay hoay. Sừng nhớ ra dạo ở làng, chị gái có dạy một bài thuốc dân gian, ấy là đem lá ngải luộc chung với trứng gà, cho người bệnh ăn sẽ giải cảm rất nhanh. Chị Bền vội vén mồng chui ra lật đật cắp rổ tiến lại sau vườn để hái nắm lá ngải, lại tiện chân đào ra chuồng gà để lấy trứng. Nhưng mà suối quẩy làm sao, hôm nay hơn chục con mái tơ lại bảo nhau tịt đẻ cùng lúc. Cả chẳng đã, chị Bền đành phải sang nhà bà cụ Bồi xin đôi quả trứng về luộc cho con ăn. Mới đào chân qua ngõ, chị Bền vô tình gặp bà cụ Tuần đi qua. Thế chị Bền tất tả, bà cụ Tuần vội hỏi: nhà mày làm cái gì mà lật đật thế hả? Chị Bền lúc này liền trần tình: dạ con chào cụ, thằng con nhà con nó đang có cảm lạnh, con đừng tính sang cụ Bồi xin trứng về hầm với lá ngải cho cháu nó hết bệnh. Bà cụ Tuần sợi lời bảo: thôi mất công gì, tao đang có chục quả trứng đây, mày đem 5 quả về hầm cho thằng bé nó ăn, nhanh lên kẻo ốm to là chết. Chị Bền lúc này rối rít cảm ơn, chị cầm hai bên vạt áo đựng 5 quả trứng và xin phép về nhà ngay. Luộc xong ngay quả trứng, chị nhanh chân trở lên nhà hối thằng Báo ăn cho nhanh. 3 quả còn lại thì đem đặt vào trong chum cám lợn. Thời gian lúc ấy đã đổ về giờ Thân, khi mà tiết trời vẫn còn giặt một màu cỏ úa ảm đạm. Hành động vô tình ấy đã chính thức đẩy không chỉ gia đình của chị và cả cái làng thư dân này vào chuỗi cảm giác kinh hoàng. Cơn mưa máu gió tanh ấy bắt nguồn vào đúng sáng hôm sau. Như đã nhắc đến, mới sáng sớm tình mưa hôm sau, cả làng này gặp một cơn hỏa biến. Và cơn mưa máu gió tanh đầu tiên tìm đến có cửa nhà bà cụ Tuần. Số là hôm ấy, con cháu của bà cụ Tuần có việc xuống vùng xuôi. Căn nhà gỗ ba gian chỉ có một mình cụ Tuần lủi thủi ra vào. Theo thói quen thường lệ, sáng nào cũng như sáng nào, dù là ngày nắng hay là ngày mưa, dù là khỏe mạnh hay là ốm đau, thì bà cụ Tuần đều sang nhà bà cụ Bồi ngồi ăn trầu uống nước. Biết tính bản của mình cho nên sáng nào bà cụ Bồi cũng pha sẵn trà và têm sẵn chầu đợi. Thế mà hôm nay ngồi đợi mãi chẳng thấy bản của mình sang. Bà cụ Bồi cảm thấy nóng ruột cho nên gọi thằng cháu nội, Thuật ơi, con sang xem bà cụ Tuần đâu mà nay sao lại không có thấy đến hay là ốm đau gì? Thằng cu Thuật năm nay lên 10, dáng hình loắt chắc, xong được cái rất nhanh nhẹn, là chân sai vật của cả nhà. Nghe tiếng của bà nội dục, thằng bé vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra ngõ, xăm xăm sang tìm bà cụ Tuần. Đó là một buổi sáng âm mưu dày đặc sương mù. Không khí bốc lên một cảm giác ẩm ướt, hòa cảnh vận thành một mảng âm u rợn vắng. Thằng Thuần đang tuổi vô lo vô nghĩ, nó cứ nhảy chân sáo men theo con đường đất gập ghềnh, chẳng mấy chốc đập tiến đến cổng của nhà bà cụ Tuần. Thế bên trong nhà vẫn còn lờ mờ ánh đèn dầu, thằng Thuần đứng ngoài hàng rào mà chụm tay gọi to. Cụ ơi, cụ sang nhà bà cháu ăn trầu, bà cháu gọi đấy. Gọi 3 lần mà bên trong không có ai trả lời. Đúng lúc đó thì bà cụ Thắm cũng lò dò chống gậy tìm sang. Thế thằng cu Thuần gọi mãi không thấy trong nhà đáp lại, bà cụ Thắm lúc này liền giục. Thuật ơi, mày nhanh nhẹn thế, mày trèo rào và xem bà ấy đi đâu mà không có đáp. Đèn dầu còn thắp thế kia chứng tỏ là có nhà đấy. Thằng Thuần vâng dạ trèo rào vào bên trong, cánh cửa hình như không chốt. Thằng bé chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái đã từ từ mở ra. Đập vào mắt của thằng bé là một khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ đồ đạc xáo trộn, như có ai đó bới tung lên. Trên tường còn chi chít những vết ngang dọc như dấu vết gì đó bỏ lên để lại. Từng vết rõ ràng và màu nâu nhạt. Tiếng của bà cụ Thắm bà ngoài cổng hối thúc càng làm cho bầu không khí thêm phần gấp gáp. Trong không gian im lìm, một tiếng động gì đó giữa ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Thằng cô Thuần suýt nữa thì ngã lăn ra ngất lịm. Bên trên cái giường gỗ kê cạnh bàn thờ, trên đống chăn chiếu rối nổi đó, bà cụ Tuần toàn thân vặn vẹo, cổ ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng vắt xuống đất. Cái thể ườn ướt bốc mùi ngai ngáy, mái tóc bằng bị rối tung, hai mắt lạc thần trợn ngược ra. Nên khóe miệng đang ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị, vì mùi thối xộc thẳng vào, vị phân và nước tiểu ướt đẫm cái váy đục. Bên nền đất cạnh gầm giường có mấy quả trứng nằm lăn lông lốc và một quả đang ăn dở. Thằng Thuật nhẹ nhàng khép cửa rồi cố làm vẻ mặt bình tĩnh tiến ra để mở cổng. Bà cụ Thắm thấy thằng Thuật thần sắc nhợt nhạt thì vỗ vai rồi hỏi. Thuật à, thế bà Tuần đâu? Mày làm cái gió gì trong đó mà tao gọi mãi không có thưa vậy? Thằng Thuật chỉ tay vào trong nhà rồi lắp bắp. Cụ Tuần cũ gọi cụ đấy. Cô ấy chỉ bảo là muốn gặp cụ thôi. Nhắn gì cháu không có nghe rõ. Bà cụ Thắm cho mày rồi lên giọng. Cũng đúng, chỉ có các cụ mới nói chuyện được với nhau. Loại danh con trẻ đặc như mày á, làm gì có cửa. Thằng Thuần mặt mày tái xanh xong vẫn muốn chỉ tội bà cụ Thắm một trận. Thằng bé còn thù vì lần trước lèn vào ăn trộm ổi, bị bà cụ quật cho mấy roi. Cố làm ra một bộ dạng bình tĩnh, thằng Thuần lúc này liền vội bảo. Dạ vâng ạ, cụ vào ngay kẻo lỡ việc cụ Tuần nhờ. Bà cụ Thắm hết cái bàn mặt lưỡi cày rồi rất nhanh chống gậy đi vào bên trong. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, thằng Thuần còn chưa ác đến độ lấy dây mơ tươi buộc chặt cánh cổng lại, rồi 3 chân 4 cẳng chuồn thẳng. Tuyền không dám quay lại thêm lần nào nữa. Chưa đầy mấy giây, từ trong căn nhà đã vọng ra tiếng gào thảm thiết của bà cụ Thắm. Ôi làng nước ơi! Ôi làng nước ơi, bà Tuần bái chết rồi! Thuật ơi! Cứu tao Thuật ơi! Bà cụ vừa gào vừa bỏ lít ra ngoài, song cánh cửa đã bị thằng trọi con chơi khăm buộc lại, cho nên bà cụ Thắm đâm hoàng, tiếng gào lại càng to hơn. Thằng Thuận và bà cụ Thắm làm cho đám chó kinh động sủa ầm cả lên, phải mất một lúc lâu sau người ta mới kéo tới. Cái chết của bà cụ Tuần làm cho ai nấy đều khiếp đảm, vì không biết thứ gì gây ra cái chết quái đản như vậy. Gác lại nỗi hoang mang, con cháu của bà cụ và dân làng đứng ra tổ chức cái đám ma sơ sài. Nhưng lúc đem quan tài đi chôn, người ta lại phát hiện ra cái xác thứ hai nằm ngay sát con đường dẫn ra nghĩa địa. Cái xác đó chính là của người thợ săn. Ông Tám lò rèn nhận ra vì mới hôm qua người thợ săn này còn tìm đến nhà ông để rèn con dao găm. Chứng kiến cái xác vằn vẹo không ra hình người, ai nấy đều tỏ ra hãi hùng. Cụ Biển, một vị cao niên trong làng, lúc bấy giờ không giữ được bình tĩnh rồi mới run giọng nói. Làng này bị quỷ nó ám rồi, không ở được đâu, bỏ làng mà đi thôi. Nhưng trong số đó có ông nhân thợ săn lại bảo ngược lại: xin bà con bình tĩnh. Theo kinh nghiệm của tôi, dấu vết để lại quanh hiện trường này đích thị là do con chăn lớn gây ra. Cây cổ đổ rạp, vết trườn hẳn rõ thế này thì không lẫn đi đâu được đâu. Một người đàn bà lúc này liền hoảng hốt: ông bảo do con chăn lớn giết người, vậy tại sao nó lại để cái xác mà không ăn? Ông nhân liền lắc đầu rồi đáp: chuyện này tôi cũng không lý giải được, nhưng mà rõ ràng là do con chăn nó gây ra. Chắc chắn cái xác này bị nó giết chết cho nên mới gây hết cả xương cốt như vậy. Chứ gấu hay cọp beo thì nó cắn cho tan xác rồi. Mọi người lớn lúc này liền hồ nghi: dạo này gần đây làng mình hay mất gà mất vịt, có khi nào do con năng nghiệt xúc này nó gây ra không? Một ông liền giật thót rồi bảo: thế thì đúng rồi, cách đây 2 tuần trăng gia đình của tôi cũng bị trộm mất một con dê cái, dấu trườn cũng để lại y hệt như vậy. Vậy là đúng con nghiệt xúc này nó gây ra, nó đang lùng giết người làng mình đấy. Vậy là từ buổi nói chuyện đó, không khí tăng tốc và u ám bao trùm lên ngôi làng, biến cảnh vận vốn đã hoang sơ nay lại khoác thêm một gam màu huyền bí, hệt như là một ngôi làng chết. Liên tiếp những ngày sau đó, dân làng luôn sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có chăn khổng lồ ăn thịt người. Hầu hết già trẻ gái trai cứ nhá nhằm tối đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Quay trở lại câu chuyện của nhà chị Bền, sau khi nghe bà con đồn ầm lên việc trong làng có con chăn đang lùng bắt người, chị Bền cũng cảm thấy rất sợ. Nhất là khi trong nhà của chị nuôi khá nhiều gà và anh Tạo chồng của chị lại hay đi buôn xa. Nhà chị có 2 mẹ con chân yếu tay mềm, rồi mà con chăn quái ác đó mò vào thì nguy to. May mắn sau 7 ngày trôi qua mà không nghe thấy ai nói gì đến con chăn quái ác đó, cho nên chị Bền cũng cảm thấy an tâm được phần nào. Nói là an tâm, kể thật tối nào khi lùa gà vào chuồng, chị cũng đếm đi đếm lại thật kỹ. Đàn bà ở nhà một mình cẩn tắc vụ ấy nấy. Thêm 1 tuần trôi qua, không chỉ mình chị mà dân trong làng đều cảm thấy bớt lo phần nào vì không thấy con chăn đó xuất hiện. Ai nấy đều cho rằng nó bỏ sang tổng khác, hoặc chí ít cũng quay lại hang ổ của nó ở trong rừng. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, anh Tào đã theo đám dân buôn quay lại làng. Việc con chăn giết người chị Bền đã sớm quên. Thêm việc đêm nay có chồng người nhà, cho nên chị càng buông lỏng cảnh giác. Cơm nước xong xuôi, chị cho thằng Báo đi ngủ. 2 vợ chồng uống chén trà, tâm sự chuyện làm ăn một lúc, rồi cũng bảo nhau đi ngủ. Vì chuyến đi đường dài làm thân thể mệt mỏi, cho nên ngả lưng được một lúc, anh Tạo đang ngủ say. Chị Bền nằm gối đầu lên tay của chồng, ngắm nhìn gương mặt đầy gầy gò của anh Tạo mà cảm thấy có chút xót xa. Được một lúc, 2 vợ chồng cũng lịm đi trong hơi thở bình ổn. Ở bên ngoài chỉ còn ánh trăng non chênh chếch chiếu qua kẽ hở trên cửa sổ. Gió đưa mùi hương ngọc lan thoang thoảng làm cho giấc ngủ càng sâu hơn. Băng đi đến tầm nửa đêm, đang ngủ ngon lành thì chợt chị Bền giật mình khi nghe thấy tiếng động trên mái nhà. Chị mơ màng mở mắt lắng tai nghe thật kỹ, thì lờ mờ nhận ra tiếng động ấy vang lên sột soạt, hệt như là gió cuốn đám lá khô trên mái nhà. Dùng mình vào nách của chồng, chị Bền đặt tay lên ngực, cố gắng dỗ giấc ngủ mới bị chen ngang. Thế nhưng đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chị lại giật mình choàng tỉnh bởi tiếng chó sủa râm ran. Con chó con nhà anh Tạo mua về sau lần đi buôn, ban chiều mới xích ở cạnh bếp, giờ không hiểu tại sao đột nhiên lại sủa nhạc lên. Tưởng con chó nhớ hơi của mẹ, chị Bền cầu nhỏ một tiếng rồi vòng tay qua ôm chồng. Nhưng mà càng lúc con chó lại càng sủa gấp hơn, dữ dội hơn, làm cho chị chẳng thể nào ngủ được. Bên cạnh giường, anh Tào cũng mơ màng thức giấc vì bị tiếng chó kinh động. Vòng tay xoa lưng của vợ, anh Tào liền lào bảo: con chó nó làm sao mà sủa liên tục thế mình nhỉ? Mà mấy giờ rồi mình? Chị Bền cửa mình nằm nhìn lên trần nhà rồi đáp: cho con nó thiếu hơi mẹ cho nên nó sủa vậy thôi, mình đi ngủ đi, còn sớm lắm, quãng độ cuối giờ tí thôi. Nhưng lời của chị vừa dứt, tiếng sủa của con chó lại vang lên rất gấp gáp. Bực mình, chị bền vùng dậy, đưa tay hé cánh cửa sổ rồi quát to: Bố, mày có im mồm đi không? Bà cho mày cái dép vào mồm bây giờ. Con chó nghe thấy chủ quát như vậy thì cũng im bặt. Chị bền thấy con chó biết sợ cho nên cũng mệt mỏi nằm xuống. Thế nhưng chưa ấm lưng thì con chó quái thai lại chu lên. Tiếng sủa của nó lần này rất lớn, hệt như là dùng hết hơi hết sức mà sủa. Trong khi chị bền còn chưa kịp chửi thề thì tiếng con chó đã đổi sang sắc thái khác. Từ tiếng gâu gâu vội vã, giọng điệu nó đã chuyển sang tiếng ăn ẳng, hệt như lúc bị người ta cầm cây đánh vậy. Tiếng ăn ẳng ban đầu rất to, sau cứ bé dần rồi im bặt. Nằm trong mùng cảm nhận có sự lạ, không ai bảo ai, hai vợ chồng cùng ngồi bật dậy và mở tung cửa sổ ngó ra. Nhưng từ cửa sổ nhìn xuống bếp, chỉ thấy lờ mờ không rõ. Thêm việc dòng bụng tơi cản đi một phần tầm mắt, cho nên chẳng thấy gì ngoài không gian nhập nhoạng mờ ảo. Sinh nghi, anh Tạo cùng với vợ vội bước xuống giường, cầm theo cây đèn dầu đặt lên ở bàn uống nước và đi ra sau nhà để kiểm tra. Nhưng ra đến nơi, hai vợ chồng giật mình khi thấy sợi dây cuộn bị đứt văng, không chẳng thấy tăm hơi con chó con đâu cả. Ngơ ngác nhìn nhau, hai vợ chồng vội lên tiếng nhưng chẳng thấy con chó đáp lại, rồi là một tiếng kêu nhỏ nhất. Bực mình, anh Tào tiến lại cầm sợi dây thừng lên rồi chửi đồng một câu: Mẹ tiệt sư chúng nó chứ, có con chó mà chúng nó cũng mò vào ăn trộm được, để ông mà bắt được thì ông chặt cho què tay. Không cam tâm, hai vợ chồng chia nhau ra đi tìm thêm một lần, xong vẫn mất hoàn mất. Cẩn thận kiểm tra lại chuồng gà thì vẫn thấy còn nguyên. Anh Tạo cột thật kỹ cửa chuồng rồi đem theo tâm trạng bực dọc bảo vợ lên nhà nằm, xem như cúng cho đám ăn trộm con chó. Nhưng có một điều hai vợ chồng không nhận ra, đó là trên cành cây vối nằm ở góc vườn, lúc này có một thứ khác đang cuộn mình trên đó. Trong đêm mở trăng, ánh mắt của nó cứ sáng xanh như ánh lửa ma chơi. Cây đầu ngóc lên đong đưa qua lại với tiếng thở khò khè. Giữa tấm thân to bằng cây chuối đó, con chó con đã bị xiết cho gãy xương, cứ đái vọt ra ngoài, không kêu nổi một tiếng. Hai vợ chồng lên giường nằm mà không hề hay biết, thần chết đã tìm đến nhà của mình trong đêm u ám. Bẵng đi 3 ngày sau, anh Tạo lại theo đoàn buôn đi xa. Vì sợ đám trộm cắp mò vào, lần này anh sang tổng kế bên mua về một con chó mực rất to. Con chó này anh cột đã ngay gốc cây khế bên hông nhà. Đêm đến dặn vợ cho con chó vào trong nhà luôn, rồi đám trộm cắp mò vào nhà còn có con chó để cản bước. Chồng đi rồi, chị bền cũng để cao cảnh giác hơn. Nhưng mấy ngày sau cũng chẳng xảy ra sự gì thêm. Cho đến sẩm tối hôm ấy, chị bền đang ngồi bên khung cửi thì thấy con trai của mình tha thần từ vườn sau đi lên. Thế mẹ thằng bé hồn nhiên rồi bảo: Bu ơi, hình như có ai đó đang tắm ở ao nhà mình đó bu ạ. À. Chị bền ngừng con thoi rồi tò mò hỏi: Con bảo sao? Thằng bé còn tiến sát lại mẹ rồi nó thuật lại: Con đang chơi ở gần bờ ao, thấy dòng muốn động quá mạnh, có tiếng bị bóm ở dưới đó như có ai bơi ở đấy. Chú chị bền ngồi sát cửa sổ, nhìn ra có thể bao quát toàn bộ mảnh vườn, cái ao tù và cái chuồng gà cuối hậu viên. Thế con trai bảo vậy, chị cũng tò mò nhìn ra xa để xem xét, xong chẳng thấy gì. Chị quay lại xoa đầu con rồi bảo: Nhà mình có một lối vào, nãy giờ bu ngồi ở đây có thấy ai ra vào đâu. Cái ao nhà mình sâu lắm, con đừng có mà chơi ở gần, kẻo sẩy chân xuống là chết. Thầy về thầy biết thầy đánh cho đấy. Thằng cu lúc này vâng dạ rồi lại ra sân tha thần nghịch đất. Ngồi dệt vải thêm một lúc, chị bền lúc này ngừng tay đứng lên. Khẽ vặn mình để mấy đốt xương văng lên răng rắc, chị tiến ra ngoài sân rồi bảo: Báo ơi, lấy quần áo đi tắm với mẹ. Hôm nay nhà bà cụ Bổi có dỗ, mẹ con mình có đó chứ không có nấu cơm. Nghe thế được đi ăn cỗ, thằng cu Báo nhảy cẫng cả lên. Hai mẹ con lấy quần áo thì bảo nhau đi ra nhà tắm. Nhà tắm của gia đình nằm cách căn bếp không xa. Cạnh đó có trồng một cây xoài có tàn lá lớn, một phần trùm kín trên mái nhà tắm. Thay quần áo xong, chị bền bắt đầu múc nước tắm cho thằng Báu. Hai mẹ con đang rủ rỉ chuyện trò thì chợt chị bền giật mình khi nghe tiếng động sát bên vách bằng cỏ. Định thần lắng tai nghe, tiếng động đó hệt như tiếng chân người đạp trên lá khô, cứ sồn sột rào rào thành từng tiếng rất đều. Chị bền hoàng hồn vội hỏi lớn trong khi vơ vội váy đục che thân. Ai đấy? Ai đang đi ngoài nhà tắm vậy? Tiếng động vẫn vang lên khe khẽ, và kỳ lạ là thanh âm ấy vọng xuống từ trên mái nhà tắm. Chị bền mặc vội đồ xách tay thằng báo lau nhanh ra nhà tắm, rồi chạy tốt lên sân đứng thở hồng hộc. Đúng lúc đó thì ông Mậu sang nhà, thấy chị bền túm tay của thằng con đứng chết chân ở ngoài sân. Ông Mậu lúc này giật mình vội hỏi. Chết thật, làm cái gì mà nhà mày đứng chết chân ở đây? Chị bền hoảng hốt quay ra nhìn ông Mậu rồi bảo. May quá bác sang đúng lúc, mẹ con cháu đang tắm nghe có tiếng bước chân ai đi lại quanh nhà tắm. Cháu sợ quá mới xách thằng báo chạy ra đây. Bác lại xem giúp cháu xem có kẻ gian nào vào nhà không. Cháu là cháu sợ lắm. Ông Mậu liền trợn mắt lên rồi hỏi. Có thật vậy không? Dạ thật. Người ngợm cháu còn dùng mình thon thót đây. Chờ vội lấy hòn gạch trên sân, ông Mậu xăm xăm bước ra sau để kiểm tra. Mẹ con chị bền cũng nép nép theo sau với cây đòn gánh thủ thế. Trời lúc ấy còn chưa tối hẳn cho nên cảnh vật vẫn còn nom rõ. Ông Mậu đảo quanh nhà tắm chán chê rồi quay lại bảo. Thế có thật là mày nghe thấy có tiếng chân người không? Làm gì có thấy ai đâu. Chị bền tái mặt rồi bảo. Dạ có mà. Nó đi bên cạnh tấm cỏ rồi leo lên trên mái nhà tắm. Cháu nghe rõ một một không thể nào mà nhầm lẫn được đâu. Ông Mậu liền cười lớn rồi bảo. Mày có ấm đầu không? Người nào mà leo lên mái nhà tắm này được? Chắc là đám tắc kè nó vườn nhau thôi. Mùa này là cái giống ôn đấy, nó đẻ mạnh lắm. Thôi, mày tắm cho thằng bé đi không nó lại cảm lạnh. Tắm đi tao đứng canh cho, đúng là thần hồn nát thần tính. Chị bền vâng dạ rồi đưa thằng báu đi tắm. Vừa tắm cho con chị vừa cảnh giới, miệng luôn hỏi chuyện ông Mậu để an tâm. Ngồi ở hàng hiên sau, ông Mậu lúc này liền hỏi to. Thế bao giờ thằng Tạo nó về hả bên? Dạ đầu tháng bác ạ, lần này đánh hàng đi tận trấn Thành Tây cho nên hơi lâu. Ông Mậu ầm ừ rồi đáp. Thế nhanh lên còn sang nhà cụ Bồi ăn dỗ, khéo khách nó đến đông rồi đấy. Chị bền vâng dạ xong chưa kịp đáp lời thì một lần nữa chị á khẩu, mồm há hốc, hoảng hốt quay lại đằng sau. Lẫn trong màn đêm đen đang mon men phủ xuống, không gian sau nhà tắm trở nên một khoảng tối mờ. Và trong khung cảnh u ám đó, xuyên qua kẽ hở lớp lá cỏ, chị bền lúc này hoảng kinh khi thấy có một cặp mắt xanh lè đang nhìn vào chỗ của hai mẹ con với một cái nhìn đầy địch ý, cùng hơi thở khò khè như người bị hen suyễn. Chị bền hoàng quá ngã chúi ra đằng sau, mấy giây sau thì mới gào lên thất thanh. Trời đất ơi bác Mậu ơi, cứu cháu với bác Mậu ơi. Ông Mậu đang ngồi đực mặt suy nghĩ, bỗng luống khoai của nhà mình bị đám lợn hoang phá. Nghe tiếng gào rú ông tá hỏa lao ra, chỉ thấy sau nhà tắm có một bóng đen lao vụt ra bờ mương cộng với tiếng gào thất thanh. Ông Mậu định thần nhìn theo rồi quay lại nhà tắm lẩm bẩm. Cái chị này đúng thật là yêu bóng vía, có cái con mèo hoang thôi mà cũng gào ẩm cả lên. Thôi, thay quần áo cho thằng bé đi rồi còn đi ăn cỗ. Cỗ bàn nhà người ta sắp rồi, mình sang chế e là vô phép. Chị bền nghe ông Mộng nói như vậy thì đỡ sợ phần nào. Chị vội vàng lau người cho thằng cu báu rồi khóa cửa nẻo lại. Tiến lại nơi gốc khí, chị tháo dây buộc con chó rồi dặn. Mẹ con tao đi ăn cỗ, mày ở nhà trông nhà cho nó giỏi, chốc tao đem xương sầu về cho. Nói rồi chị cõng thằng báu theo chân của ông Mậu đi ngay ra ngõ. Con chó bị cồn cả ngày sớm đất cuồng chân tay. Ngay khi được chủ thả tự do, nó đi thẳng ra vườn sau ỉa đái và săn chuột đêm. Con chó sục sào đánh hơi lũ chuồn ra tận bờ ao, và ngay lập tức nó bị thu hút vì đám dòng muống đang dập dềnh lay động rất mạnh. Đứng sát bờ ao rồi khịt mũi đánh hơi như cảm nhận được nguy hiểm đang bủa vây, con chó chợt dựng lông hay hàm răng nhe ra và tiếng gầm gừ cất lên khè khẽ. Nhưng con chó có khôn bằng mấy, làm sao đấu lại được thói xảo quyệt của con chăn tinh. Nhanh như một tia chớp, từ trong bụi rậm gần ao, con chăn ma thu mình cong người rồi phóng vụt lên cắn chặt vào bắp chân con chó kéo tụt xuống. Con chó bị cú tát bất ngờ làm cho nó hoảng loạn kêu lên đầy sợ hãi. Nhưng vốn là giống chó săn thiện chiến, con chó rất nhanh nhẹ răng cắn vào thân con chăn và dính liền hàm răng vào đó, nhưng không bao giờ muốn nhả ra được nữa. Con chăn quật mình cuộn tròn lấy thân con chó, chỉ bằng một cú cuộn mình nó đã làm cho con chó gãy đôi xương sống. Móng con chó vẫn còn cắn chặt vào thân của con chăn tinh, hai bên mép của nó ứ ra hai dòng máu và ở lỗ hậu môn muốn lòi ra một đống phân nhão. Nhưng chỉ non 10 nhịp thở, con chó đã mềm nhũn ra và bất động. Xác của nó bị kéo tuồn ra lòng ao rau muống, để lại mặt nước sủi bọt đục ngầu và đám rau muống bị quật cho tanh bành. Quay trở lại việc của chị Bền, hai mẹ con đi ăn cỗ xong thì cũng về nhà. Ông Mậu đưa hai mẹ con chị về đến cổng thì cũng về ngay trong đêm, vì đêm ông phải ra ruộng canh đám lợn rừng phá lúng khoai. Thằng Báo đang ngủ vùng trên vai của mẹ, thành ra chị Bền phải đưa con vào buồng rồi buông mùng trước khi đem đám cơm thừa và xương sầu mới lấy ở đám rỗ cho con chó ăn. Nhưng đến lúc này chị mới giật mình nhận ra con chó đã biến đi đâu mất. Ngày thường mỗi khi đi đâu, chị thường cởi dây thừng cho nó đi canh nhà. Hễ thấy chị về là nó lao ra mừng, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy nó đâu nữa cả. Sự nhớ đến việc đám trộm cắp đã mất con chó, biết đâu đám ấy vẫn phục quanh nhà. Nhân lúc chị đi vắng đã bắn mất con chó chăng? Chị Bền thủ theo cây đòn gánh bán tín bán nghi, mò ra vườn sau, vừa đi vừa gọi lớn. Mực, Mực ơi! Không thấy tiếng của con chó, chỉ có tiếng gió vì vút thổi bên tai, đem hương ngọc lan bay đến vẳng vất. Con trăng trên trời cao đã bị một tầng mây che phủ, thành ra ánh sáng hắt xuống rất yếu. Chị Bền đi vòng qua cái ao, tiến ra chuồng gà kiểm tra, thể thấy cửa nẻo còn nguyên. Đám rèm mờ buộc không có dấu hiệu bị tháo, cho nên chị cũng thở phào. Có lẽ con chó lại mải chơi ở đâu đó chưa về. Đem theo cơ thể mệt mỏi trở lên, lúc vô tình đi ngang qua bờ ao, chị giật mình khi nghe có tiếng bị bõm như tiếng con gì quẫy dưới ao vậy. Căng mắt nhìn ra, chị thấy con chó đang chơi với giữa ao. Trong lúc đầu óc chị Bền đã bấn loạn, không hề nhận ra một điều vô lý, đó là giống chó có tài bơi lội. Như mà suy quỷ khiến, điều duy nhất trong đầu óc của chị lúc này là phải vớt con chó lên bờ. Vội vã rẽ đám rau muống ra, càng đến gần con chó chị Bền càng thấy nó nằm im bất động, hệt như đã chết. Đúng vậy, con chăn tinh sau khi siết chặt chết con mực, nhưng nó không ăn thịt, nó dùng con mực làm mồi nhử chị Bền. Và bây giờ khi đứng cảnh sát con chó, cộng với nỗi hoang mang, chị Bền đã nằm trong tầm ngắm của nó. Thế con chó đã chết với toàn thân vặn vẹo, chị Bền chợt dấy lên một cỗ cảm giác bất an. Linh tính mách bảo cho chị đó là điểm gờ. Trong tâm cảm chị lờ mờ dấy lên một điểm báo chết chóc đang tìm đến với mình. Và cảm giác đó thực sự biến thành nỗi kinh hoàng khi chị cảm nhận đôi chân của mình đang dẫm lên một thứ gì đó tròn tròn như thần cây chuối. Chị Bền đứng chết chân tại chỗ mặt tái mét, cử động cũng trở nên cực kỳ nặng nhọc khi thứ dưới chân của chị khẽ động đậy. Một cỗ cảm giác kinh hoàng chụp lấy toàn thân. Hết sức nhẹ nhàng, chị Bền nhấc chân lên thật cẩn thận rồi lao vội vào trong bờ bằng toàn bộ sức lực. Vừa lao vừa ngoái lại sau với đôi mắt khiếp đảm. Đám dòng uống sau lưng chị rung lên, từng cơn sóng bị cuốn đầm vào thân thể của chị. May mắn sao chị Bền đã tiến về sát mé bờ. Thế nhưng khi vừa mới đưa được một chân và nửa người lên trên, tưởng đã thoát nạn nào ngờ đâu, chị Bền thét lên khi thấy bắp chân còn lại đang ngập trong nước của mình đã bị siết chặt. Cảm giác đau đớn cùng nỗi hoảng loạn làm cho chị đái ngay tại chỗ. Dùng hết sức bình sinh, chị Bền nhòi người lên, bám lấy cục đá ở gần đó. Nhưng cục đá quá trơn kèm theo cỗ sức mạnh đang kéo tuột chị lại đằng sau, làm cho chị buông tay. Con chăn tinh đã nhanh hơn một bước, nó kéo chị ra giữa ao bằng cỗ sức mạnh kinh hoàng. Từng vòng tiền quấn dần quanh thân thể của chị Bền. Tiếng gào thảm thiết chưa kịp cất lên đã chuyển sang giọng ẻ ẻ. Từng đốt xương của chị Bền gãy vụn, gương mặt tím bầm vì bị máu dồn lên, làm cho hai mắt của chị như lồi ra. Rất nhanh thân thể to khổng lồ kia đã cuộn che kín. Mặt ao lúc này chỉ còn tiếng sóng vỗ dập dềnh. Cái xác con chó vẫn nằm trên mặt nước đen đặc. Không gian sộc lên một mùi máu tanh vương đầy tử khí. Đó là nạn nhân thứ ba của con Trần Tình. Từ dòng thời gian trở về chiều hôm ấy, vì chuyến đi buôn trái hàng sớm hơn mong đợi, cho nên anh Tạo theo đoàn buôn trở về làng. Ngặt nỗi đến huyện Võ Nhai thì gặp cơn mưa lớn. Đoàn buôn phải ta túc ở đó tại một khách điếm, giờ là hết mưa sẽ khởi hành về ngay. Vậy mà mưa mãi chẳng ngừng, anh Tạo dù rất nhớ vợ con song cũng đành nán lại. Dù thân thể mệt rũ sau hành trình dài, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay anh Tạo không ngủ được. Trong lòng của anh cứ nóng như con lửa đốt. Trằn trọc mãi một lúc mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí oi bức quá khiến cho anh Tạo bật dậy. Tiến ra bàn uống nước, anh Tạo châm bi thuốc rồi ngồi tiện tay mở toang cửa sổ để gió trời lùa vào cho thoáng. Đang thơ thẩn nghĩ đến vợ con, chợt anh Tạo giật mình khi có tiếng động rất lạ vọng vào trong đầu. Định thần lắng tai nghe, tóc gáy của anh Tạo ngay lập tức đứng dựng lên, vì đó là tiếng khóc của người đàn bà nào đó trong đêm đen. Tiếng khóc nghe rất rõ, gần như là phát ra ngay ở góc khuất nơi hàng hiên. Tiếng khóc mang theo âm điệu thất tùng và bi ai, khiến kẻ cứng bóng vía như anh Tạo thoáng có chút hoảng sợ. Song cảm giác ấy không thắng nổi sự tò mò. Anh Tạo bước đến mở toang cánh cửa, ngó đầu nhìn ra. Bất thình lình một luồng gió lạnh thốc vào mặt của anh. Choáng váng anh định thần nhìn lại, thì bất thình lình một bóng đen lao vụt qua người của anh. Chơi với ngã ngửa xuống sàn, anh Tạo hoảng kinh nhận ra một con mèo đen nhìn anh bằng một đôi mắt xanh lè rồi phóng vụn ra phía bụi rậm trước cửa. Lồm cồm ngồi dậy, anh Tạo lẩm bẩm chửi thề rồi lại ngó tìm kiếm chủ nhân của tiếng khóc. Dưới ánh trăng mờ chỉ một giây thoáng qua, anh hết hồn khi nhìn thấy bóng của một người đàn bà xõa tóc, toàn thân ướt sũng, thân thể vặn vẹo. Đó chính là chị Bền, vợ của anh. Chị Bình đứng đó nhìn chồng bằng một ánh mắt u uất rồi lầm lũi quay người bỏ ra ngoài khách điếm. Cảm tưởng chị Bình đứt đi trên mặt đất vì không hề phát ra tiếng động nào. Qua mấy giây ngỡ ngàng, anh Tào hoảng hốt lao theo, mẹ không ngừng gọi tên của vợ. Lao ra đến con đường đất về làng, anh mới dừng lại. Trời đang nổi gió, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc bay quất vào mặt của anh Tào. Mình sao lại biết tôi ở đây mà tìm đến? Mà sao thấy tôi mình lại bỏ đi như vậy? Chị Bền từ từ quay lại, sẽ ánh trăng mở từ miệng của chị ộc ra một dòng máu tươi, cộng với khuôn mặt đang vặn vẹo tím tái. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai, làm cho anh Tạo tỉnh dậy. Anh giật mình nhìn thấy đang nằm trên giường, người của anh lạnh toát, đầu thì ong ong như mới ốm dậy. Hoàng hốt vùng dậy, anh Tạo đưa tay lên ngực nén tiếng tim đập mạnh như trống trầu. Là mơ hay là thực, gương mặt vô hồn của vợ anh vẫn ám ảnh lấy anh. Tạo lảo đảo đứng dậy tính kiếm nước uống, nhưng rồi lại khuỵu xuống giường thở hổn hển vì mệt. Tạo đuối quá nằm vật ra sau, bất giác nhìn sang bên cạnh, anh trần trừng mắt hét lên rồi ngất lịm. Bên cạnh giường vợ anh đang nằm cứng đờ, mồm mập mè những câu cầu xin thành âm tiếng còn tiếng mất. Mình ơi, về ngay, cứu. Tao ngất xỉu ngay tại trận, và lần thứ hai tỉnh dậy, tao đã ngay lập tức mượn một con ngựa phi ngay về làng. Về đến nhà cũng là lúc thời gian đổ về sang giờ dần. Tao hoảng hốt lao xuống ngựa, vượt tường lao vào trong nhà. Thấy cửa nẻo tang hoang mà không thấy bóng vợ con đâu. Tao kêu gào thẳng thốt xong chẳng thấy vợ đáp lại. Tao vội chạy thục mạng sang nhà ông Mậu, sang nhà cụ Bội và mấy nhà hàng xóm, song chẳng có ai biết tâm tích vợ của anh đâu. Thế tao hoảng hốt quá, dân làng vội vàng đốt đuốc sang động viên, cả đám chia nhau ra sau nhà tìm kiếm, vì sợ chị Bền đêm hôm trúng gió ngã ở đâu thì nguy to. Và khi đến bên bờ ao, cả đám giật mình thấy đám dầu muống bị phá tan hoang, xác của chị Bền bị vặn gãy từng đốt xương, quần áo rách toạc, mặt sưng phù vì máu đọng, nằm chết cục ở sát mép bờ ao. Lần theo dấu vết trên, cả đám vội lao ra một bụi rậm cạnh bụi tre. Trong bụi rậm đó, hơn 30 người kinh hãi rú lên khi thấy một con trăn khổng lồ đang nằm trong đó thở khò khè. Thấy bóng người, con trăn ngóc đầu lên với bộ dạng cực kỳ hung dữ, bụng của nó trương lên như vì nuốt một con mồi lớn. Dân làng biết đây là con trăn tinh đang hại mấy mạng người, cho nên hỏi nhau chém chết con trăn. Và khi mổ bụng của nó ra, xác của thằng Báu nằm co quắp trong đó. Con trăn tinh sau khi giết chị Bền đã bò vào trong nhà nuốt sống thằng Báu. Đoàn thù của con trăn quay ác đã đẩy gia đình anh Tạo rơi vào trong thảm cảnh mưa máu. Mãi mãi anh Tạo không thể nào có thể vực dậy được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.